Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với chương mục đọc truyện đêm khuya của Đại Đức Thích Xuyên Việt và chúng ta đến với kênh Lão Trần TV các bạn nhé. Và trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ lấy link để đi chia sẻ link dạo. Come on. Yo. How did you know my name? Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với đấu phá thương khung, chương là đã đến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi Tiêu Viêm luyện chế xong thiên nhạn cửu hành dược thì hắn đang chuẩn bị gọi là ươm mầm hỏa diễm cho thiên phần luyện khí tháp thì lại nghe được tin tức truyền đến là bên phía cái gì đó? Ma Viêm Cốc là có biến động, hình như là cổ ma lão quỷ đã coi như là xuất quan để quay lại trả thù. Thì chúng ta tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Quả thật là đã coi thường khả năng của Hàn Phong, biết vài ngày đó nên giải quyết triệt để. Trong mắt Tiêu Viêm xẹt qua vẻ âm trầm, chậm rãi nói: việc này cho dù Hàn Phong không đi thì sớm muộn địa ma lão quỷ cũng sẽ biết. Lão gia hỏa này từ trước đến giờ luôn bao che khuyết điểm, hắn tất nhiên sẽ nổi giận nếu biết được Ma Viêm Cốc tam đại trưởng lão đều chết trong tay ngươi. Tô Thiên sắc mặt hơi ngưng trọng lắc đầu. Địa ma lão quỷ đã đưa đến áp lực không nhỏ cho ông ta. Đại trưởng lão, bây giờ phải làm gì đây? Tính tình địa ma lão quỷ có thủ tất báo, hắn sẽ giận chó đánh mèo. Già Nam học viện khi đó lại là một phiền toái lớn. Một tên nội viện trưởng lão trịnh trọng nói. Mấy năm nay Già Nam học viện chúng ta cùng Ma Viêm Cốc chính là nước lửa bất hòa. Địa ma lão quỷ lại là người sáng lập ra Ma Viêm Cốc, hắn tất nhiên là biết rõ điều này, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ ra tay ngăn cản, tất nhiên là muốn bao che. Hơn nữa lần này Ma Viêm Cốc tam đại trưởng lão còn chết trong tay chúng ta, hắn sẽ lấy cớ này mà gây chiến. Một tên trưởng lão khác sắc mặt ngưng trọng phân tích. Khuôn mặt già nua của Tô Thiên hiện lên nét cười lạnh, gật đầu nói. Cái lão bất tử này nghĩ rằng viện trưởng đại nhân không có ở đây, liền nhân cơ hội này mà khinh thường Già Nam học viện sao? Nếu hắn đã muốn gây chiến thì chúng ta liền sẵn sàng phụng bồi. Ta không tin là hắn có bản lãnh san bằng Già Nam học viện. Hử, khi viện trưởng đại nhân còn chưa rời khỏi, hắn cùng Ma Viêm Cốc đều là rùa đen rút đầu, không dám động đến Già Nam học viện. Hiện giờ lại muốn thừa dịp nước đục thả câu, thật đúng là hết sức đề tiện. Một tên trưởng lão phỉ nhổ, hừ lạnh nói. Bắt đầu từ bây giờ, Già Nam học viện sẽ tăng cường phòng vệ. Tiêu Lệ, người phái thêm một vài thám tử chú ý hành động của Ma Viêm Cốc, sau đó nhanh chóng báo về. Nếu địa ma lão quỷ thật muốn ra tay, ta sẽ nói cho hắn biết rằng, cho dù là viện trưởng đại nhân có vắng mặt thì hắn cũng không có tư cách tới đây diễu võ dương oai. Tô Thiên giọng trầm thấp quát lên. Tiêu Lệ khẽ gật đầu, Tiêu Môn cùng với Già Nam học viện đều là cùng hội cùng thuyền với nhau. Nếu Già Nam học viện xảy ra chuyện thì Tiêu Môn cũng sẽ bị liên lụy. Hơn nữa nguyên nhân gây ra chuyện này cũng có một phần của Tiêu Môn. Địa ma lão quỷ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ánh mắt Tô Thiên chuyển sang hai người Tiêu Viêm. Hai người các ngươi cũng hãy chú ý quan sát mọi động tĩnh, nếu có gì xảy ra thì nhanh chóng tiếp ứng. Tiêu Viêm gật đầu, việc này nguyên nhân hoàn toàn là do hắn mà ra, hắn tất nhiên không thể trốn ở một bên. Mà Tiểu Y Tiên thì lại luôn hành động theo lời Tiêu Viêm, mặc dù đối thủ là những cường giả nổi danh trong Hắc Giác Vực, nhưng nàng cũng không hề bận tâm. Ách Nan độc thể là do trời đất tự nhiên đạo thành, từ trước tới nay chưa từng sợ hãi bất cứ thứ gì. Kế tiếp, hãy chờ xem địa ma lão quỷ sẽ dở những trò gì. Hắn càng lúc càng kiêu ngạo. Hử, bản thân hắn còn không có tư cách tiêu diệt Già Nam học viện. Tô Thiên chậm rãi cười lạnh nói, trong hai mắt bốc lên một chút lửa giận. Trong những năm gần đây có không ít đệ tử Già Nam học viện đều chết trong tay của Ma Viêm Cốc, khiến ông ta vô cùng tức giận. Hiện giờ Ma Viêm Cốc còn dám dẫn đầu đến đây gây chiến, bọn chúng nghĩ Tô Thiên là một cục đất nặn sao? Nhìn Tô Thiên sắc mặt âm trầm, trong đại sảnh trở nên tĩnh lặng. Tiêu Viêm cùng với Tiêu Lệ hai mắt ngưng trọng nhìn nhau, xem ra lần này phát sinh đại chiến rồi. Địa ma lão quỷ ít nhất cũng là lục tinh, thậm chí là thất tinh đấu tông cường giả. Thực lực như vậy có thể nói là người mạnh nhất mà Tiêu Viêm từng biết trong những năm vừa qua. Sau khi hội nghị kết thúc thì phòng thủ trong nội viện được tăng cường rất nhiều, hơn nữa cũng nghiêm khắc hạn chế đệ tử ra vào. Hành động lớn như vậy đã gây nên sự chú ý của phần đông đệ tử nội viện, tâm lý đều cảm thấy có chút không giống bình thường. Vừa muốn hỏi thăm một chút trưởng lão nhưng khi nhìn thấy được, những trưởng lão sắc mặt đều căng thẳng thì vội vã ngậm miệng lại. Ai cũng có thể nhìn thấy được những nội viện trưởng lão lúc này tâm tình đều cực kỳ không tốt. Nếu gây ra phiền hà thì sợ là sẽ có hậu quả không được tốt. Đương nhiên là ngoại viện, thậm chí là khu vực chung quanh học viện đều được tăng cường phòng ngự. Chấp pháp đội của học viện dốc toàn bộ lực lượng bố trí chung quanh một phòng tuyến chặt chẽ. Bất cứ người nào của Hắc Giác Vực dám tùy tiện xâm nhập sẽ lập tức phải nhận lấy khủng bố trừng phạt. Những hành động lớn như vậy của Già Nam Học Viện đã khiến phần đông các thế lực ở Hắc Giác Vực chú ý. Một vài người nhanh nhạy đã mau chóng nhận thấy nguyên nhân của sự việc này đều bắt nguồn từ tranh đoạt bồ đề hóa thể tiên mới phát sinh không lâu. Rồi những hành động của Ma Viêm Cốc gần đây, sau đó đều cảm thấy có chút hoảng sợ. Lão yêu quái kia đã rất nhiều năm chưa từng hiện thân ở Hắc Giác Vực, hiện giờ đã muốn ra tay với Già Nam Học Viện. Ma Viêm Cốc cùng Già Nam Học Viện đều là những thế lực tồn tại lâu đời trong Hắc Giác Vực. Nếu hai bên thực sự ra tay với nhau thì sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn tới Hắc Giác Vực. Chuyện này đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi, khiến bầu không khí tại đây trở nên khá căng thẳng. Tất cả mọi người đều muốn biết nếu là xảy ra cuộc chiến thì bên nào sẽ là người giành được thắng lợi sau cùng. Đương nhiên, một vài người có tin tức nhanh nhạy thì đều biết được rằng viện trưởng của Già Nam Học Viện là một vị siêu cấp cường giả cấp bậc đấu tôn. Bình thường mà nói, nếu vị này còn ở lại Già Nam Học Viện thì có cho Ma Viêm Cốc thêm vài cái lá gan cũng không dám khiêu chiến. Nhưng hiện tại vị viện trưởng đại nhân thần bí kia lại không thấy bóng dáng, không ai biết hiện giờ hắn còn sống hay là đã chết. Mà mất đi cường giả quan trọng như vậy, trấn thủ Già Nam Học Viện, thì hiện giờ Già Nam Học Viện có thể chống lại được Địa Ma Lão Quỷ hay không? Bên ngoài bởi vì hành động của Già Nam Học Viện mà trở nên ồn ào huyên náo, thì bên trong nội viện đám người Tiêu Viêm lại có chút an bình. Bọn họ tuy biết là Địa Ma Lão Quỷ là vấn đề cực kỳ khó giải quyết, nhưng mà binh tới thì tướng ngăn, nước lên thì đất chặn. Lúc đầu có một chút lo lắng, sau đó đã buông lỏng rất nhiều. Thực lực của Địa Ma Lão Quỷ xác thực là vượt trội tất cả mọi người bên trong Già Nam Học Viện, nhưng nếu hắn muốn san bằng Già Nam Học Viện thì quả thật nói dễ hơn làm. Lục hoặc là thất tinh đấu tông cường giả tất nhiên là đáng sợ, nhưng Tiêu Viêm cũng không phải là vô phương chống đỡ. Nếu thực sự bị dồn ép, Tiêu Viêm liền đem ba loại dị hỏa dung hợp, đến lúc đó chỉ sợ Địa Ma Lão Quỷ cũng không thể chịu nổi. Tiêu Viêm với suy nghĩ như vậy cũng không có quá nhiều lo lắng và phiền muộn, ngẫu nhiên ghé thăm bản môn, lại ra tay luyện chế loan dược trước mặt phần đông luyện dược sư ở bản môn, nhắc nhở, điều chỉnh một chút, mau chóng chiếm được sự ủng hộ của mọi người. Điều này đã khiến thân phận cao không thể với của hắn trong ánh mắt các thành viên bản môn lại trở nên gần gũi hơn nhiều. Tiêu Viêm đã thông qua nghỉ ngơi trong phòng tu luyện hoặc là bên trong kho dược liệu để ổn định tâm cảnh, khiến tốc độ tu luyện tăng lên không ít. Trải qua vài lần tu luyện đã có chút cảm giác đột phá, xem ra chỉ cần tiếp tục quá trình như vậy hắn sẽ nhanh chóng đột phá lên ngũ tinh đấu hoàng. Về phần bổ sung tâm viêm cho thiên phần luyện khí tháp thì đã được hoãn lại. Hiện tại bảo trì trạng thái tốt nhất để chuẩn bị cho đại chiến mới là chuyện quan trọng. Nếu bây giờ lại tiến hành bổ sung tâm viêm thì sẽ khiến thực lực của Tiêu Viêm đại giảm. Đây không phải là vẫn chuyện tốt. Trên quảng trường rộng lớn đầy ắp người vây quanh, tại giữa sân có vài bóng người nhanh chóng thoát ẩn thoát hiện, đấu khí mạnh mẽ va chạm không ngừng, mỗi lần như vậy khiến vòng người vây quanh vang lên những âm thanh ủng hộ đinh tai nhức óc. Tiêu Viêm cùng Tiểu Ý Tiên và Tử Nghiên ngồi trên khán đài quan sát, nhưng trận đấu đang diễn ra bên dưới không phải là giải đấu do nội viện tổ chức mà là tự phát giữa những đệ tử với nhau. Do Tiêu Viêm gần đây hiện diện khá thường xuyên trong nội viện cho nên cũng được mời đến để theo dõi. Hắn cũng không từ chối mà còn cảm thấy có chút hứng thú. Đây cũng là lần đầu tiên hắn theo dõi trận đấu dưới tư cách là trọng tài, cho nên hắn không từ chối những lời mời chân thành từ các học viên. Tiêu Viêm dựa lưng vào ghế, tay cầm chén trà, mỉm cười theo dõi trận đấu đang diễn ra kịch liệt trong sân. Ngay khi trận đấu vừa kết thúc, giữa lúc hắn đang muốn đứng dậy tuyên bố người chiến thắng, thì sắc mặt đột nhiên biến đổi, tầm mắt gắt gao nhìn về phía đông. Nơi ấy đột nhiên xuất hiện nhiều cỗ hơi thở vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có một cỗ hơi thở như ẩn như hiện khiến người khác cảm thấy cực kỳ căng thẳng. Bọn họ đã đến. Tiểu Y Tiên ngồi ở một bên cũng hiện lên vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi nói. Hành động của đám người Tiêu Viêm cũng khiến cho những người bên dưới cảm thấy kinh ngạc, khi bọn họ còn đang cảm thấy khó hiểu. Thì một thanh âm giả nua như tiếng sấm xuyên qua cả không gian, vang vọng không ngớt ở vùng trời này. Lũ tiểu tử Già Nam Học Viện, không biết ra nghênh đón lão tổ ta giá lâm sao? Các ngươi được mang thiên xích dạy dỗ như vậy hả? Tiêu Viêm nghe được thanh âm như tiếng sét đánh này khiến người ta cảm thấy hoa mắt, đôi mắt chậm rãi híp lại nắm chặt tay. Rốt cuộc thì cũng đã đến. Sau tiếng quát già nua vang lên không lâu thì tại trên không trung nơi đám người Tư Viêm đang đứng có những bóng người nhanh chóng xuất hiện. Dẫn đầu chính là đại trưởng lão Tô Thiên. Lúc này sắc mặt của hắn ngưng trọng nhìn về phương hướng nơi phát ra tiếng quát, bàn tay nắm chặt lại lẩm bẩm: "Địa Ma lão quỷ." Tô Thiên chậm rãi cúi đầu nhìn thoáng qua đám người Tư Viêm đứng bên dưới nhíu mày lại, quả nhiên việc này cuối cùng cũng xảy ra. Không lâu sau, từ nơi vang lên tiếng quát già nua ấy nhanh chóng xuất hiện những thanh âm xé gió, một đoàn chấm đen hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Chớp nhoáng sau đã hiện rõ một đám người tràn ngập khí thế hung ác, chậm rãi dừng lại ở khu vực trên không trung nội viện. Ánh mắt của Tiêu Viêm chậm rãi đảo qua đám người nhân số ước chừng cỡ 20. Chợt ánh mắt dừng lại tại hai người ở trung tâm, một người chính là Hàn Phong đã vô cùng quen mặt, người còn lại là một lão giả tóc đỏ như máu trên người mặc một bộ khô lâu trường bào. Khuôn mặt lão giả gầy gò, hệt như da bọc xương, nhìn qua có cảm giác như một cái xác chết. Hai mắt hõm sâu, tận bên trong có quang mang đen tối không ngừng lóe lên như ánh lửa ma, vô cùng quỷ dị và âm trầm. Huyết phát lão giả đứng thẳng trên không trung, hai mắt hõm sâu, nhàn nhạt nhìn thoáng qua nội viện bên dưới. Mỗi khi tay áo lay động sẽ khiến không gian chung quanh tản mát ra một cỗ dao động rất nhỏ, mặc dù là vô cùng nhỏ bé nhưng cũng đã bị Tiêu Viêm thấy được, còn người hơi co lại. Trong những năm qua, đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một người mang đấu khí thâm hậu như vậy. Xem ra đây chính là Địa Ma lão quỷ rồi, là người sáng lập Ma Viêm Cốc, kẻ đã khiến cho đám người đại trưởng lão Tô Thiên vô cùng kiêng kỵ. Trên người của bọn này đều tràn ngập khí thế hung ác, vừa xuất hiện đã gây ra một cỗ áp bách từ trên trời giáng xuống bao phủ cả nội viện. Một số đệ tử thực lực hơi kém sắc mặt liền biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy hồi hộp. Tô Thiên nhướng mày cảm thụ cỗ áp lực trầm trọng đang phủ xuống nội viện, ngẩng đầu nhìn lên huyết phát lão giả chậm rãi nói: "Nhiều năm không gặp, thực lực của người lại có tiến bộ rất nhiều." "Nói vậy người đây chính là Tô Thiên đấy à?" Địa Ma lão quỷ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Tô Thiên một cái nói: "Không nghĩ tới người cũng đã tiến vào cấp bậc đấu tông. Năm xưa khi gặp mặt ngươi bất quá chỉ là một tên nội viện trưởng lão đấu hoàng mà thôi. Người cũng đã rõ ràng mục đích lần này tới đây của lão phu, mau đem tên tiểu tử Tiêu Viêm kia giao ra đây. Tam đại trưởng lão của Ma Viêm Cốc bị giết, nếu không giải quyết, sau này Ma Viêm Cốc làm sao có thể tiếp tục tồn tại Hắc Giác Vực?" Sắc mặt Tô Thiên trầm xuống quát lạnh: "Địa Ma lão quỷ, Tiêu Viêm đánh chết ba người Phương Ngôn hoàn toàn là có nguyên nhân của nó, đánh nhau làm sao có thể tránh khỏi tổn thương? Hơn nữa vẫn là do ba người Phương Ngôn hạ sát thủ đối với hắn, hắn chẳng lẽ lại đứng yên không phản kháng sao?" "Lão phu không quản là vì nguyên nhân gì, ta chỉ biết ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc đã bị giết, vậy thôi." Địa Ma lão quỷ vung tay lên cười lạnh: "Ta không muốn cùng ngươi nói nhảm, mau mau mang kêu mang thiên xích ra đây." Tô Thiên nghe vậy trên khuôn mặt cũng hiện lên nét cười lạnh: "Địa Ma lão quỷ, ngươi nói cũng không sợ người khác chê cười sao? Nếu viện trưởng đại nhân còn ở bên trong nội viện, ngươi còn dám hưng sư động chúng đến đây?" Địa Ma lão quỷ nghe được ý chảo phúng trong lời nói của Tô Thiên, ánh mắt nhất thời lóe ra hàn quang: "Tô Thiên, ngươi thật nghĩ là lão phu e ngại mang thiên xích hay sao? Hơn nữa cho dù ta có kiêng kỵ hắn thì ngươi cũng còn không có tư cách nói chuyện với lão phu. Hôm nay lão phu đã quyết, nếu như ngươi không đem Tiêu Viêm giao ra đây thì cũng đừng nghĩ mở lại nội viện nữa." Địa Ma lão quỷ vừa nói xong, những trưởng lão nội viện sắc mặt đều biến đổi, trên mặt xuất hiện lửa giận. Lão gia hỏa này quả là vô cùng ngang ngược. "Ha ha, có thể khiến cho cường giả như vậy nhớ kỹ tên tuổi của tại hạ, thực làm cho ta ngoài ý muốn." Một tiếng cười trong trẻo đột nhiên vang lên trên quảng trường, sau lưng Tiêu Viêm hiện ra hỏa rực xanh biếc khẽ rung lên, nhanh chóng xuất hiện trên không bên cạnh Tô Thiên, nhìn Địa Ma lão quỷ cười nói. Sau khi Tiêu Viêm hiện thân thì Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên cũng nhanh chóng theo sát mà lên, thân hình khẽ động đã xuất hiện trên không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đoàn người của Địa Ma lão quỷ. "Người là Tiêu Viêm." Ánh mắt âm lãnh của Địa Ma lão quỷ chậm rãi rời đến trên người Tiêu Viêm, âm thanh lạnh lạnh phát ra. Mặc dù đang là ban ngày cũng khiến người khác cảm nhận được một cỗ hàn khí tràn ngập. "Ha ha, Địa Ma tiền bối, hắn chính là Tiêu Viêm, người đã giết chết ba người Phương Ngôn, Bồ Đề hóa thể tiên cũng là nằm trong tay hắn." Còn không đợi Tiêu Viêm đáp lời, Hàn Phong đứng bên cạnh đã nhanh chóng cướp lời mà nói, dứt lời lại còn âm lãnh lườm Tiêu Viêm một cái, ý cười trong mắt hết sức rõ ràng, xem ra hắn đã bỏ ra không ít tâm tư để đem Tiêu Viêm đưa vào chỗ chết. Địa Ma lão quỷ khẽ gật đầu, khuôn mặt khô cằn không hiện ra hỉ nộ, ánh mắt sâu kín như quỷ hỏa, nhìn chăm chăm vào Tiêu Viêm, ngữ khí bình thản. "Ngươi là chủ động hay ta theo ta đi, hay vẫn là để lão phu phải ra tay đoạn đi tứ chi sau đó mang đi?" "Địa Ma lão quỷ, muốn dương oai thì cũng phải nhìn địa phương, nơi này là nội viện cũng không phải Ma Viêm Cốc. Lão phu hôm nay cũng muốn nhìn xem, Nếu người dám tại nội viện động thủ, ta cho dù có liều cái mạng già này cũng muốn cho người biết rằng già nam học viện ta cũng không phải là đất nặn. Ánh mắt Tô Thiên bỗng nhiên trừng lên, lớn tiếng quát. Theo tiếng quát gay gắt của Tô Thiên vang lên, cả bầu không khí trong khu vực này nhất thời trở nên căng thẳng. Ai cũng biết hôm nay khó tránh khỏi khổ chiến. Hắc hắc, thật là uy phong à, không hổ là đại trưởng lão nội viện. Bất quá người nghĩ chính mình là mang thiên xích hay sao? Điềm Ma Lão Quỷ cười quái dị một tiếng, chợt giọng nói the thé. Nếu ngươi thực sự muốn nhúng tay, lão phu cũng sẽ không ngần ngại cho ngươi một chút giáo huấn trước mặt các nội viện đệ tử, miễn cho ngày sau nói chuyện đắc tội với người. Ba vị trưởng lão Ma Viêm Cốc ta chết trong tay Tiêu Viêm, hôm nay nếu ai dám trợ giúp hắn thì chính là địch nhân của Ma Viêm Cốc. Ta nghĩ có lẽ mục đích thực sự của ngươi chính là bồ đề hóa thể tiên đi. Ai, lấy cớ cũng không tệ, quả nhiên sống lâu thì da mặt ngày càng dày. Tiêu Viêm đột nhiên cười nhạt nói. Miệng lưỡi bén nhọn, ánh mắt của Địa Ma Lão Quỷ chợt lóe hàn quang, năm ngón tay vừa động, năm đạo hàn khí sắc bén từ đầu ngón tay bạo xuất, mang theo kình phong hung hãn bắn thẳng vào đầu Tiêu Viêm. Năm đạo hàn mang còn cách đầu Tiêu Viêm chừng khoảng một trượng khoảng cách thì một đạo bạch ảnh đột nhiên thiểm điện lướt ra, khí thế bàng bạc như núi lửa nhanh chóng phách tán, đấu khí màu xám nhạt trực tiếp đem năm đạo đấu khí sắc bén kia chấn nát. Bất quá bạch ảnh cũng khẽ run lên, phát ra một đạo kêu rên lui về sau vài bước. Tiêu Viêm nhìn thấy Tiểu Y Tiên bị đẩy lui, sắc mặt cũng trầm xuống, vội vàng nói, không sao chứ, không có việc gì, cẩn thận một chút, lão gia hỏa này thực lực cực mạnh, hơn nữa trong đấu khí lại tràn ngập hàn khí, lấy thực lực hiện tại của ngươi, nếu bị đánh trúng sẽ bị tổn thương không nhỏ. Tiểu Y Tiên lắc đầu, trịnh trọng nhắc nhở, gì? Công kích bị đánh tan, Địa Ma Lão Quỷ ánh mắt lóe ra, nhìn Tiểu Y Tiên bất ngờ hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, chậm rãi nói. Không nghĩ tới tôi còn trẻ như thế mà đã đạt tới cấp bậc đấu tông, thật là khiến người ta ngạc nhiên. Chẳng lẽ bây giờ tiến giai đấu tông đã trở nên dễ dàng như vậy sao? Người nghĩ ai cũng ngu như người vậy à? Tu luyện nhiều năm như vậy mà không có gì tiến bộ, Tiêu Viêm cười lạnh nói, không hề cấp cho lão gia hỏa này một chút mặt mũi nào. Nghe được lời châm chọc của Tiêu Viêm, Địa Ma Lão Quỷ mí mắt hung hăng nhảy lên, trong mắt hiện lên hung quang. Thiên phú của hắn cũng không tính là kém, nếu không thì cũng đã không thể đạt tới cấp độ này. Nhưng nếu so sánh cùng mang thiên xích cho đến những lão gia hỏa cùng thế hệ năm đó rời khỏi hắc giác vực, thì thiên phú của hắn cũng chỉ có thể xếp ở hạng chót. Hiện giờ mang thiên xích sớm đã trở thành cường giả đấu tôn, còn hắn thì vẫn như cũ dậm chân tại chỗ ở đấu tông. Đây vẫn luôn là nỗi đau trong lòng hắn. Hiện giờ Tiêu Viêm nói thế chính là moi lại vết thương trong lòng hắn, hung hăng đâm thêm một đao. Địa Ma tiền bối không nên để ý tới tiểu tử này, hắn xưa nay mạnh miệng, hiện tại cùng hắn nói nhảm không hề có tác dụng, trực tiếp động thủ đem hắn bắt đi, nhổ từng cái răng xuống, sau đó cắt đầu lưỡi đi, lúc đó xem hắn còn tiếp tục huynh hoang thế nào. Hàn Phong đứng bên cạnh hắc hắc cười lạnh nói, Tô Thiên hãy để cho ta. Tiêu Viêm cùng nữ tử áo trắng kia liền giao cho Địa Ma tiền bối, thực lực của ngài đi thu thập bọn họ quả thực là không khó. Hàn Phong nói xong, trong mắt thoáng qua một tia giả dối khó có thể phát hiện. Trên người Tiêu Viêm này đầy dãy bí ẩn, hơn nữa Tiểu Y Tiên lại thần bí khó lường, khiến hắn có chút kiêng kỵ. Hiện giờ có cơ hội liền lập tức để cho Địa Ma Lão Quỷ ra tay giải quyết. Hắn thì chọn đại trưởng lão Tô Thiên là một mục tiêu dễ đối phó hơn nhiều. Địa Ma Lão Quỷ nghe thế lại gật đầu, trong hai tròng mắt hõm sâu xuất hiện vô tận hàn ý dữ tợn. Chúng trưởng lão nội viện nhận thấy sát ý âm trầm của Địa Ma Lão Quỷ đều khẩn trương đề phòng, trong cơ thể đấu khí hùng hồn chậm rãi chảy xuôi, tùy thời chuẩn bị ứng phó với mọi tình huống. Tại không khí bên trên bầu trời trở nên căng thẳng, thì phía dưới phần đông đệ tử nội viện cũng là chật chật líu lưỡi. Đối với việc Tiêu Viêm không chút khách khí chửi mắng cường giả đấu tông thành danh đã lâu, khiến cho bọn họ trong lòng im lặng cùng bội phục, không hổ là người có thể trở thành một nhân vật truyền kỳ tại Già Nam Học Viện, phần gan dạ này đúng là không ai đây có thể bì được. Bất quá ngoài bội phục thì bọn họ cũng cảm thấy lo lắng, đối phương dù sao cũng chính là một loại tồn tại cùng thời đại với viện trưởng đại nhân thần bí khó lường kia. Quay đầu lại nhìn Tô Thiên, Tiêu Viêm trầm giọng nói, Địa Ma Lão Quỷ thực lực sâu không lường, mặc dù có Tiểu Y Tiên tương trợ nhưng khó mà chống lại hắn được. Dù sao thì ở cấp bậc đấu tông khoảng cách một tinh cũng chênh lệch rất lớn, muốn vượt cấp khiêu chiến chính là phải chấp nhận đối đầu với khó khăn. Tuy rằng là Tiêu Viêm có không ít đấu kỹ uy lực mạnh mẽ, nhưng những đấu kỹ này có thể làm cho một số đấu tông bình thường kinh sợ, mà Địa Ma Lão Quỷ lại không nằm trong nhóm này. Trận đại chiến hôm nay đúng là sẽ có chút gian nan. Tiêu Viêm gật đầu, bàn tay chậm rãi dừng trước ngực, trong mắt lóe lên một tia ngoan độc. Nếu lão bất tử này thực sự ngu xuẩn, vậy thì hắn cũng chỉ có thể mang một số đồ vật đặc thù đã chuẩn bị sẵn để chơi đùa với lão một phen. Lão phù niệm tình, mang thiên xích là người quen cũ, nên cường giả của ma viêm cốc ta cũng không xuất thủ với đệ tử nội viện và mấy tên trưởng lão kia. Chỉ cần bọn chúng không có nhúng tay lung tung, lão phu có thể tha cho bọn chúng một mạng. Nhưng mà mạng của tiêu viêm kia ta tất phải thu. Địa ma lão quỷ chậm rãi đảo mắt nhìn qua những vị trưởng lão đông đảo và đệ tử đứng phía sau Tô Thiên, thản nhiên nói. Nghe được những lời này của địa ma lão quỷ, Tô Thiên lại âm thầm thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Lão lo lắng nhất chính là những học viên này, thực lực của bọn họ đương nhiên không thể so sánh được với những cường giả của ma viêm cốc, nếu thực sự phải đánh nhau chỉ e rằng sẽ chết thảm. Đương nhiên, cùng lão cũng rõ ràng địa ma lão quỷ này tỏ ra đại nghĩa như thế, nguyên nhân chỉ vì viện trưởng đại nhân. Nếu lão quỷ dám ra tay với bọn tiểu bối trong trường hợp này, khi truyền đến tai của viện trưởng tất nhiên sẽ làm người nổi giận, đến lúc đó chỉ bằng vào bản lĩnh của y, quất ngựa cũng không theo kịp đại nhân. Sau khi dứt lời, địa ma lão quỷ cũng không để ý đến Tô Thiên nữa, chuyển ánh mắt âm trầm về hướng tiêu viêm, cước bộ lăng không mà đến, âm thanh hở hững, vang vọng quanh quẩn trên bầu trời. Nghe nói tiểu tử ngươi chỉ bằng vào thực lực đấu hoàng liền có thể chống lại cường giả đấu tông. Đã vậy thì ngươi cùng vị bằng hữu bên cạnh cùng xuất thủ một lượt đi, miễn cho người khác lại nói lão phu không cho ngươi cơ hội. Lời nói của địa ma lão quỷ toát ra sự hung hăng ngang ngược cùng với cao ngạo rất sâu. Đương nhiên là lấy thực lực của y có tư cách để cao ngạo như thế. Hiện tại bên trong hắc giấc vực muốn tìm được địch nhân xứng làm đối thủ của y thực sự là cũng rất khó khăn. Mà những cường giả cùng thời với y nếu như không bất hạnh ngã xuống thì cũng đã rời khỏi hắc giấc vực. Mà những người lớp sau đứng đầu như bọn Mạc Thiên Hành thì vẫn xa xa không thể so sánh cùng với địa ma lão quỷ. Nhìn thấy cử chỉ của lão, sắc mặt Tô Thiên chợt trở nên nặng nề, nhưng khi lão vừa muốn động thân, trước mặt đã xuất hiện một bóng người như quỷ dị. Hàn Phong cất lên âm thanh the thé. Tô Thiên đại trưởng lão, đối thủ của ngươi là ta, bây giờ ngươi cũng đừng nên quản vào chuyện của người khác nha. Nhìn Hàn Phong đứng ở trước mặt cách đó không xa, trên khuôn mặt Tô Thiên hiện ra nét cười lạnh nói. Hàn Phong, một khi viện trưởng đại nhân trở về, ta liền mang chuyện này bẩm lên cho người, đến lúc đó để ra xem ai có thể bảo vệ được ngươi. Nghe Tô Thiên nhắc đến viện trưởng đại nhân, sắc mặt Hàn Phong thoáng hiện vẻ mất tự nhiên. Hiển nhiên là đối với vị viện trưởng trong truyền thuyết kia, hắn cũng là có chút kiêng kỵ. Bất quá nét mặt này chỉ hiện lên rồi biến mất ngay lập tức. Hiện giờ hắn cùng Gia Nam Học Viện đã kết thù đến mức này, có nói gì nữa thì cũng là vô ích. Hơn nữa, đấu khí đại lục to lớn như vậy, hắn một khi lẩn trốn thì dù mang thiên xích kia có là cường giả đấu tôn đi nữa, cũng không thể nào tìm ra đơn giản được, liền cười quái dị. Tô Thiên đại trưởng lão không cần nói với ta những chuyện vớ vẩn này, mang thiên xích đã mười mấy năm không về, ai biết hắn có còn sống nữa hay không. Khi Hàn Phong vừa nói xong, không chỉ Tô Thiên trầm mặt xuống, ngay cả các trưởng lão đằng sau mắt cũng lóe ra lửa giận, một đám người mặt mũi giận dữ hung hăng nhìn thẳng vào tên gia hỏa trước mặt. Đang tính toán cùng nhau xông lên vây công để dạy cho hắn một trận. Nếu không sợ đám đệ tử tổn thất thảm trọng khi giao đấu thì ta khuyên các ngươi nên im lặng một chút. Nếu không các vị cường giả của ma viêm cốc cũng sẽ không ngồi đó mà nhìn đâu. Nhìn bộ dáng của mấy vị trưởng lão nội viện, Hàn Phong cũng không sợ hãi chút nào, chỉ tay vào đám người của ma viêm cốc đang đứng cách đó không xa, khí tức tà ác lượn lờ, cười lạnh nói. Tô Thiên phất nhẹ tay, áp chế mấy vị trưởng lão nội viện đang xung động lại phía sau. Thản nhiên nói, các người tùy thời chú ý đám người bên kia là được, bên phía ta thì không cần quan tâm, vạn nhất tiêu viêm ở đằng kia có chuyện gì bất chắc thì các người phải xuất thủ tương trợ. Rõ. Nghe lệnh, những trưởng lão phía sau chỉ chần chờ một chút rồi cung kính đáp. Khặc khặc, Tô Thiên đại trưởng lão đúng là người thức thời, thấy rõ đại cục à. Thấy thế Hàn Phong không khỏi thích ý, cười quái dị. Tô Thiên cũng không thèm để ý những lời của Hàn Phong, chậm rãi tiến lên phía trước, đáp lại bằng ngữ điệu nhẹ nhàng. Lần trước vẫn còn chưa phân ra thắng bại. Hôm nay, lão phu liền tới thử xem tên phản đồ ngươi, năm đó có thể mạnh như thế nào. Âm thanh cuối cùng vừa dứt, Tô Thiên đang lăng không chợt dẫm mạnh bàn chân, trong cơ thể ùn ùn bộc phát ra một luồng khí thế bàng bạc. Có khí thế này quấn quanh thân lão làm không gian chung quanh xuất hiện những gợn sóng vặn vẹo. Cảm thụ được có khí thế mênh mông cuồn cuộn như uy áp của thiên địa, trong mắt Hàn Phong càng trở nên âm lãnh, nhếch miệng cười the thé. Yên tâm, ta nhất định sẽ không làm cho người thất vọng. Nói xong, tay áo liền phất lên, phát ra một luồng khí thế không kém so với Tô Thiên, cuối cùng mang theo khí thế của lão hoàn toàn chống lại. Hai cỗ khí thế của cường giả đấu tông giao nhau trên bầu trời làm cho đại đa số đệ tử đang ở dưới sân rộng cảm thụ được dư áp ập xuống đều không nhịn nổi mà kinh hoàng. Đây là sự mạnh mẽ của cường giả đấu tông sao? Khí thế bảng bạc kia làm đấu khí trong cơ thể bọn họ bị tắc nghẽn đình trệ. Nếu chân chính chống đỡ, bọn họ căn bản là muốn nhúc nhích cũng còn không được. Lúc Tô Thiên và Hàn Phong đang tiến vào trạng thái chiến đấu thì ở bên kia, địa ma lão quỷ vẫn là lăng không bước tới, không một tiếng động, đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên, cách chừng chỉ 10 thước. Trong hốc mắt bắn ra quang mang như một ngọn lửa địa ngục, nhìn chằm chằm vào hai người, thản nhiên nói. Các người hãy cùng nhau tiến lên, hay là muốn xa luân chiến? Tiểu Y Tiên mặt cười rạng ngời vươn ra ngọc thủ trắng nõn tinh tế từ trong tay áo, năm ngón tay thon dài nhẹ nhàng nắm chặt lại, đấu khí màu xám dày đặc nhất thời từ trong thể nội của nàng dũng mãnh tuôn ra. Đôi mắt tím thẫm yêu dị chợt liếc nhìn địa ma lão quỷ một cái rồi nghiêng đầu thấp giọng nói với Tiêu Viêm, bây giờ để cho muội lên trước. Thực lực của huynh bây giờ so với y chênh lệch quá lớn, nếu bị trúng chiêu tất sẽ gây nên thương thế nghiêm trọng. Tiêu Viêm lắc đầu, khẽ thở ra một hơi, đoạn nói, chúng ta cùng nhau xông lên đi, muội cũng không phải là đối thủ của hắn. Yên tâm, huynh có đủ sức tự bảo vệ mình, muội không cần phải phân tâm vì huynh. Nói đến đây hắn đột nhiên quay đầu về phía sau nói với Tử Nghiên, lần này ngươi không cần nhúng tay vào, đối thủ lần này rất mạnh không giống như những lần trước, biết chưa? Tử Nghiên vốn đang nóng lòng muốn thử, nghe được những lời này của Tiêu Viêm khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời sụ xuống. Nhưng nàng lại thấy được biểu tình nghiêm túc của hắn, biết rằng nhiều lời vô ích, đành phải rầu rĩ gật đầu. Nhìn thấy biểu tình kiên định của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cũng không nói gì thêm. Nàng vốn là một người không thích nói nhiều, hơn nữa cũng hiểu rõ tính tình của hắn cho nên cũng không có gì thể hiện quá mức. Chiếc cằm thon gầy trắng như tuyết lập tức gật gật. Cùng thời điểm 10 ngón tay thon dài dữ dội bắn ra yêu vụ màu nâu tím lặng lẽ lượn lờ, ẩn chứa hương thơm làm say đắm lòng người. Phân phối xong rồi sao? Địa ma lão quỷ vẫn cách đó hơn 10 thước, hai tay ngạo nghễ khoanh trước ngực, nhìn hai người Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên vừa nói xong, chợt phát hiện ra một đạo quang mang màu xám cư nhiên xé rách không gian, nổ mạnh mà đến. Nhìn quang nhọn màu xám này tốc độ cực nhanh tập kích mình, địa ma lão quỷ chỉ hừ lạnh một tiếng cũng không có động tác gì, từ trong cơ thể dũng mãnh phát ra một luồng hàn khí đen nhánh, vừa vặn tiếp lấy quang nhận màu xám. Khi vừa tiếp xúc với hàn khí kia, quang nhận chợt dừng lại rồi cư nhiên hóa thành một khối băng dài hơn 10 thước, trong một thanh âm vỡ tung thanh thúy bạo liệt thành một đống băng vụn. Không nghĩ tới người lại có loại thủ đoạn ngoan độc như vậy, ta thực sự đã xem thường các ngươi. Bàn tay khô héo trơ xương chợt bắt lấy một mảnh băng vụn màu xám, đoạn trà sát nó thành phấn vụn, địa ma lão quỷ nhất thời cảm thấy kinh ngạc nói. Nhưng điều người không biết vẫn còn nhiều lắm. Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, một thân ảnh màu trắng xinh đẹp uyển chuyển như quỷ mị trong nháy mắt chợt xuất hiện trước mặt địa ma lão quỷ. Móng tay màu nâu tím chợt hiện ra hàn quang tà tà vẽ ra, liền mang theo đập một đạo âm thanh chói tai xé rách cả không khí, cắt thẳng về yết hầu của y. Xèo, móng tay sắc bén lướt qua, nhưng khi vừa tiếp xúc với hàn khí hộ thể của lão quỷ thì giống như trước bị dừng lại. Trong sát na trước mặt y hiện lên một khối băng tinh màu đen lớn khoảng nửa trượng, mà móng tay sắc bén của Tiểu Y Tiên khi đâm vào thì cũng chỉ được hơn một nửa rồi không cách nào tiến thêm, dù chỉ là một phân. Ở đằng sau băng tinh, địa ma lão quỷ hướng tới Tiểu Y Tiên cười quỷ dị, thân hình chợt rung lên rồi biến mất. Nhìn thấy lão quỷ đột nhiên biến mất, sắc mặt Tiểu Y Tiên nhất thời loạn biến vội quát. Tiêu Viêm, cẩn thận, y đang hướng về phía huynh. Tiếng quát của Tiểu Y Tiên còn chưa dứt thì trước mặt Tiêu Viêm cách đó không xa, địa ma lão quỷ vận trường bào màu vàng thêu hình khô lâu đã xuất hiện như quỷ dị. Khuôn mặt như cái đầu lâu chợt âm trầm cười lạnh, năm ngón tay như quỷ chảo không chút lưu tình, trực tiếp đánh một chảo vào Tiêu Viêm. Nếu như bị đánh trúng chỉ sợ sẽ lập tức xuyên thủng cả yết hầu. Tiểu tử miệng lưỡi sắc bén kia, lão phù đối với người vô cùng chán ghét cho nên trước tiên giải quyết người đã. Nhìn thấy địa ma lão quỷ trong nháy mắt đã xuất ra một kích chí mạng với Tiêu Viêm, dưới sân rộng chợt vang lên từng tiếng thét chói tai cùng với vô số thanh âm hô lớn kinh hãi. Oành! Một thanh âm trầm thấp vang lên, một đôi cốt rực lớn từng một trượng đột nhiên mạnh mẽ từ sau lưng của Tiêu Viêm bung ra, chợt hai cánh khẽ rung lên, cuồng phong như sấm rền vang vọng, mà thân hình Tiêu Viêm đột nhiên trở nên mơ hồ. Xùy! Quỷ trảo sắc bén nhanh như thiểm điện đánh tới. Sau khi đánh trúng yết hầu Tiêu Viêm thì cứ như vậy vô thành vô tức xuyên qua luôn. Thủ trảo vừa mới chạm đến tàn ảnh của Tiêu Viêm, đồng tử của địa ma lão quỷ co rút lại hừ lạnh một tiếng, hàn khí trong lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp đem tàn ảnh này chấn thành hư vô, rồi chậm rãi xoay người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thản nhiên nói. Khó trách là ba người Phương Ngôn đều chết trong tay ngươi. Tốc độ như vậy chớ nói là bọn họ, cho dù một ít cường giả đấu tông chỉ sợ cũng đánh không lại. Hứng thú của lão phù với ngươi thật ra càng lúc càng lớn à. Một màn kinh tâm làm cho trái tim không ít đệ tử bên dưới đập rộn rã, ánh mắt nhìn theo tầm mắt của địa ma lão quỷ, sau đó trong mắt nhất thời xuất hiện mấy tia kinh ngạc. Trên bầu trời, hắc bào thanh niên đang đứng vỗ cánh trôi nổi, phía sau lưng có một đôi cốt rực tầm khoảng một trượng đang mở rộng. Không gian hơi chấn động, mơ hồ có tiếng sấm vang lên. Nhìn cốt rực trong suốt kia, ánh mặt trời xiên xiên từ 9 tầng trời chiếu rọi xuống đôi cốt rực như ngọc thạch, làm nó lóe ra ánh sáng chói mắt và sáng bóng. Một màn hoa lệ này tất cả mọi người đều thu vào trong tầm mắt. Một ít thiếu nữ trong mắt xuất hiện tình quang lấp lánh. Hình tượng Tiêu Viêm vào giờ phút này quả thực giống một bạch mã vương tử xuất hiện trong giấc mộng của các nàng. Đặc biệt là người sau còn hơn cả mấy hoàng tử, ở chỗ thực lực rất mạnh mẽ. Người này có khi nào lại thích khiến người ta kinh tâm động phách vậy chứ? Bên trong những người hiện diện đó, Ngô Hạo lau mồ hôi lạnh trên trán, hướng đám người Tiêu Ngọc và Hổ Gia cười khổ nói. Tiêu Ngọc gật đầu, hôm nay nàng cũng như mọi ngày, mặc một bộ chức nghiệp hóa đạo sư. Loại bào phục này có chút rộng thùng thình, mặc trên người nàng, thon thả, lại cực kỳ thích hợp, khí chất mê người như có như không phát tán ra ngoài, làm cho chung quanh không ít ánh mắt của các nam đệ tử lặng lẽ chuyển rời đến. Đối với ánh mắt chung quanh, Tiêu Ngọc thật ra chưa từng để ý đến. Cái cổ thon dài trắng như tuyết, trông như cái cổ thiên nga, hơi ngẩng cao, đôi mắt đẹp khẽ nhìn lên hắc bảo thanh niên ở không trung, hàm răng khẽ cắn vào đôi môi mọng đỏ, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, che giấu một chút tình cảm khác thường. Địa mà lão quỷ cũng không phải là hạng vô dụng, tuy nói thực lực Tiêu Viêm không kém, còn có vị thần bí nữ tử kia hỗ trợ, có thể cùng với lão quỷ này tương chiến, nhưng phần thắng cũng là cực thấp. Ngô Hạo chuẩn bị một chút, nếu thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì liền động thủ. Mặc dù chúng ta có liên thủ cũng không có khả năng đối với địa ma lão quỷ tạo thành thương tổn, nhưng ít nhất là có thể kéo dài thời gian một hồi. Hổ Gia hai má có chút ngưng trọng nói. Ngô Hạo chậm rãi gật đầu, bàn tay nắm chặt vào huyết sắc trọng kiếm sau lưng. Nếu thực sự cần hắn phải xuất thủ, hắn sẽ không một chút nào do dự. Trên bầu trời, Tiểu Y Tiên nhìn thấy Tiêu Viêm tránh thoát công kích của địa ma lão quỷ, trong lòng mới thả lỏng tâm thần ra. Thân hình vừa động liền chủ động xuất kích đến bên cạnh Tiêu Viêm, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn địa ma lão quỷ. Người này thực lực cùng với sự gian xảo không ngoài dự liệu của nàng. Địa ma lão quỷ ánh mắt vẫn như trước, không có chấn động gì lớn, bình thản nhìn chăm chú vào hai người Tiêu Viêm, cước bộ khẽ đạp hư không, cứ như vậy từng bước ép về phía hai người. Mà theo từng bước chân của địa ma lão quỷ ép tới, không gian chung quanh thần lão cũng đậm đặc hàn khí, càng ngày càng đậm, tới sau cùng nhiệt độ chỗ này đột nhiên hạ thấp đi rất nhiều, không ít người thực lực kém cỏi không nhịn được mà run lên từng chập. Nhìn thấy địa ma lão quỷ tự nhiên có thể bằng vào đấu khí của bản thân, ảnh hưởng đến nhiệt độ chung quanh, trong mắt Tiểu Y Tiên nhất thời ngưng trọng. Xem tài năng này thì chỉ sợ lão gia hỏa này thực lực ít nhất đã tới thất tinh đấu tông. Cấp bậc này mà so với nàng chính là phải hơn tới 4 bậc. Chênh lệch lớn như vậy, mặc dù nàng có ách đan độc thể nhưng muốn bù lại cũng là cực kỳ khó khăn. Xem ra hôm nay chỉ có thể đổ máu lần nữa. Đối với loại cường giả này chỉ sợ ngay cả Tiêu Viêm trong lòng cũng không chút nào nắm chắc. Trong lòng thở dài một hơi, ánh mắt Tiểu Y Tiên dần trở nên sắc bén, gắt gao nhìn chằm chằm vào địa ma lão quỷ đang ngày gần tiếp cận. Nháy mắt, cây eo nhỏ mạnh mẽ uốn éo, thân hình nàng trực tiếp hóa thành một đạo bạch tuyến mơ hồ, mang theo kình phong hùng hồn mạnh mẽ hướng về phía địa ma lão quỷ mà đánh tới. Tiêu Viêm mặc dù là đang có được cốt rực sau lưng, tốc độ rất nhanh, nhưng hắn cũng có thể ngay lập tức. Hắn không thể ngay lập tức chống lại địa ma lão quỷ được. Nếu thực sự đối chiến thì người sau tìm được sơ hở để tiến hành công kích, chỉ sợ sau vài lần là có thể làm Tiêu Viêm triệt để trọng thương, thậm chí là mất mạng. Tuy nhiên, mặc dù biết mình không phải đối thủ của lão quỷ, vẫn phải đánh. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên dẫn đầu công đến, địa ma lão quỷ cười lạnh, hàn khí đen kịt trên đầu ngón tay lượn lờ, chợt 10 ngón tay đột nhiên búng ra liên tục. Thiền huyễn huyền băng thứ, phốc phốc. Theo 10 ngón tay của địa ma lão quỷ di động, chỉ thấy băng chùy màu đen dày đặc quỷ dị từ đầu ngón tay xuất hiện, rồi thế như phô thiên cái địa mạnh mẽ bắn tới Tiểu Y Tiên, đồng thời mang theo kình phong sắc bén mà sát với không khí thành những tiếng rít chói tai, làm cho màng nhĩ của mọi người tại đây ê ẩm cả, da đầu phát lạnh. Màu đen của băng chùy nhìn như không nổi bật, nhưng kình phong sắc bén ẩn chứa bên trong thì lại cực kỳ kinh khủng. Chưa nói đến hiện trạng giống như mưa rào mùa hạ đánh tới, chỉ sợ một cái thôi cũng có thể trực tiếp đánh chết cả cường giả đấu hoàng. Bởi vậy mà có thể thấy được vật nhỏ này thực sự cũng không phải đáng yêu như hình dáng bên ngoài. Mặt cười hiện lên một chút ngưng trọng, nhìn màn mưa băng chùy lao đến. Tiểu Y Tiên cũng không dám chậm trễ, tay áo huy động, từng luồng đấu khí màu nâu tím vội vàng trào ra, chợt quấn lại thành hình một bức tường khí màu nâu tím. Suy, băng chùy như điện chớp đánh tới, vỏn vẹn chớp mắt, giống như một đàn ong mật, liên tiếp không ngừng, xung kích vào khí tường màu nâu tím. Nhưng những băng chùy này vừa tiến vào trong đó liền bị độc lực ăn mòn, hóa thành một đoàn thủy dịch nhanh chóng rơi xuống. Bằng ngừng kiếm quyết, càng ngày càng nhiều băng chùy hóa thành nước, Địa Ma lão quỷ cười nhạt, đôi tay khô héo mạnh mẽ kết ấn quát lớn. Tiếng quát vừa hạ xuống thì chỉ thấy mấy băng chùy kia vọt vào bên trong tường khí liền tụ tập vào với nhau, ngắn ngủi chớp mắt liền dung hợp thành một thanh băng kiếm đen nhánh to tầm một trượng. Băng kiếm thành hình một luồng hàn khí cuồng bạo tràn ra, mạnh mẽ chống lại lực ăn mòn của tường khí. Mũi kiếm sắc bén không khách khí hướng về phía Tiểu Y Tiên cấp tốc lao tới. Thực độc ma thủ. Nhìn thấy mấy cái băng chùy đột nhiên biến hóa, hai má Tiểu Y Tiên cũng thay đổi, trong miệng quát khẽ một tiếng, chợt khí tường biến hóa thành một bàn tay màu nâu tím khổng lồ, sau đó mở ra, trực tiếp đem băng kiếm đen nhánh kia bắt lấy. Lực ăn mòn mãnh liệt va chạm cùng với hàn khí cuồng bạo, phát ra từng trận tiếng rin rít chói tai. Mặt lộ ra một nụ cười lạnh nhìn Tiểu Y Tiên đang kiên trì, Địa Ma lão quỷ khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ âm lãnh, nhẹ giọng quát, phát, oanh. Tiếng quát vừa vang lên, băng kiếm đen nhánh chợt rung lên, không hề báo trước, cứ vậy mà nổ tung. Lực nổ mạnh mẽ trực tiếp chấn cho bàn tay khổng lồ màu nâu tím thành hư vô. Hơn nữa băng kiếm nổ tung không phải hóa thành hư vô, mà lại hóa thành vô số băng nhận nhỏ xíu, nhanh như chớp đột phá khí tường màu nâu tím bắn thẳng tới Tiểu Y Tiên. Đột ngột xuất hiện biến hóa khiến cho Tiểu Y Tiên kinh ngạc. Ngay trong lúc nguy cấp, mũi chân nàng nhanh chóng điểm nhẹ, thân hình cấp tốc thối lui. Thế nhưng phản ứng mặc dù rất nhanh vẫn là không kịp. Không ít băng nhận đã như chớp xẹt qua, cắt vụn quần áo cùng da thịt, khiến cho người nàng máu tươi di rỉ chảy ra. Hai cường giả đấu tông đối chiến như điện chớp trong điện quang hỏa thạch, ẩn chứa hung hiểm vô cùng, hầu như đều là sát chiêu, mà tất cả đều có thể tùy lúc tấn công chí mạng. Một màn kinh tâm động phách như vậy khiến không ít đệ tử phải toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Nhìn băng nhận gây ra thương thế cho Tiểu Y Tiên, Địa Ma lão quỷ thủ trưởng biến nào. Mấy cái băng nhận còn dính máu tươi nhất thời quay về, cuối cùng hóa thành từng đoàn hàn khí đen kịt lùi vào trong thân thể lão. Có thể bằng chừng ấy tuổi đã tiến vào cấp bậc đấu tông, mặc dù lão phu cũng không thể không thừa nhận thiên phú của người đích xác là kinh người, nhưng mà cũng chỉ là một cường giả cấp bậc tứ tinh đấu tông mà thôi, cỡ này mà muốn cùng ta chống lại thì còn kém rất xa. Ngươi hôm nay nếu đồng ý rời đi, lão phu cam đoan sẽ không làm phó ngươi. Địa Ma lão quỷ liếc mắt nhìn Tiểu Y Tiên thản nhiên nói. Mặt lộ ra một tia châm chọc nhìn lại Địa Ma lão quỷ, trong mắt Tiểu Y Tiên hiện ra vẻ cười nhạo, miệng xinh xắn khẽ chuyển động, lời nói ấu trĩ đần độn. Địa Ma lão quỷ vừa muốn cười to thì chân mày đột nhiên nhíu lại, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời bàn tay của Tiêu Viêm, một cái thủ ấn kình phong sắc bén đang phát tán nhanh chóng được hình thành. Hắn cảm giác được năng lượng của thủ ấn này có chút không tầm thường. Khi ánh mắt của Địa Ma lão quỷ nhìn tới thì thủ ấn của Tiêu Viêm cũng đột nhiên ngừng kết, trong mắt xẹt qua một tia ngoan độc, trong lòng quát to một tiếng, phiên hải ấn. Lúc trước được Tiểu Y Tiên tận lực kéo dài thời gian, Tiêu Viêm trực tiếp thi triển đế ấn quyết đệ nhị ấn phiên hải ấn, bởi vì hắn biết thực lực của đối thủ rất mạnh, một gã có thực lực thất tinh đấu tông. Với thực lực của hắn bây giờ, đấu kỹ tầm thường căn bản không có khả năng tạo thành thương tổn cho đối phương. Do vậy, ra tay liền không theo quy tắc, vừa ra tay đã xuất ra một chiêu cực mạnh. Năng lượng quang ấn xanh biếc ở trong tay Tiêu Viêm ngày càng chói mắt, một lúc sau nhìn giống như một bàn tay lớn cực kỳ chân thực và huyền diệu. Cảm thụ được năng lượng khổng lồ đang hình thành trong tay Tiêu Viêm, cho dù là Địa Ma lão quỷ trong mắt cũng hiện lên chút kinh ngạc. Bằng vào thực lực tứ tinh đấu hoàng là có thể thi triển ra công kích mạnh mẽ mà ngay cả đấu hoàng đỉnh phong cũng khó mà đạt tới. Tên kia quả nhiên là như lời Hàn Phong nói, hắn có được đấu ký uy lực không nhỏ. Bất quá nếu hắn nghĩ chỉ dựa vào cái này mà muốn đánh bại mình thì đúng là hoang đường, thực sự là quá khở dại. Cái gì này? Địa Ma lão quỷ cười lạnh, quang ấn trong tay Tiêu Viêm rốt cuộc ngưng tụ, ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn nhìn thoáng phía trước, sau lưng cốt rực chấn động, tùy thời chuẩn bị né tránh. Mà bàn tay cũng không chỉ trệ, trực tiếp quát lạnh một tiếng hướng Địa Ma lão quỷ đánh ra. Thình thịch, năng lượng thủ ấn xanh biếc nhẹ nhàng chậm chậm từ tay của Tiểu Viêm, chậm chạp bay ra. Chính lúc này không gian xung quanh thân của Tiêu Viêm bởi vì cỗ năng lượng đáng sợ kia liền bị ba động kịch liệt, từng đạo gợn sóng giống như khảm hoa vào không gian. lặng lẽ lan ra. Thủ ấn vừa thoát ly khỏi bàn tay Tiêu Viêm liền mạnh mẽ run lên, rồi quỷ dị biến mất tại chỗ. Chỉ có người có được nhãn lực cực tốt mới có thể phát hiện là một đạo ánh sáng xanh biếc hẹp và dài, giống như xuyên thấu cả không gian, lặng yên không một tiếng động bắn mạnh tới chỗ địa ma lão quỷ. Năng lượng quang ấn tiềm hành như vậy, đối với người bình thường mà nói thì có lẽ sẽ trở tay không kịp, nhưng đối với cường giả như địa ma lão quỷ thì khó có thể đạt được hiệu quả như thế, bởi vì nhất cử nhất động của nó đều bị lão thu vào trong mắt. Hừ, địa ma lão quỷ âm lãnh nhìn thủ ấn biến hóa thành vệt sáng dữ dội bay tới, vẫn không có làm ra động tác tránh né. Niềm kiêu ngạo của lão thực không cho phép lão đối mặt với một đấu hoàng mà phải né tránh. Năng lượng quang ấn tốc độ cực nhanh, ngay tại lúc mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì liền quỷ dị xuất hiện cách mấy trượng trên đỉnh đầu của địa ma lão quỷ. Thủ ấn hình thành có một tinh thể kỳ dị màu xanh biếc, trong giây lát phóng ra cỗ năng lượng đáng sợ ẩn giấu bên trong. Ánh sáng chói mắt xanh biếc ngay lúc này bạo xuất, làm cho không ít người phải vội vàng nhắm tịt mắt lại, con mắt mơ hồ đau buốt. Cùng lúc đó thì uy áp năng lượng ẩn tàng bên trong quang ấn kia liền từ trên trời giáng xuống, làm tất cả mọi người đều có một cảm giác kinh hãi. Năng lượng đáng sợ như vậy, một gã đấu hoàng thực sự có thể thi triển ra hay sao? Đột nhiên tinh thể thủ ấn bùng nổ cũng khiến cho sắc mặt địa ma lão quỷ như có như không run lên. Lão tự hồ phát hiện là bản thân đã có chút xem nhẹ lần công kích này của Tiêu Viêm. Bất quá mặc dù dự đoán có khác nhưng vẫn chưa làm cho lão phải bối rối. Tâm thần khẽ động, hàn khí màu đen ùn ùn kéo đến rồi lập tức bùng phát. Ánh sáng lóa mắt màu xanh biếc giống như một cái mặt trời chói lọi trôi nổi ở cuối chân mây. Trong nháy mắt không gian thoáng yên tĩnh, hào quang cũng đột ngột thu về. Ngay sau đó một đạo thanh âm kinh thiên động địa bùng nổ, dàn dĩ lan tỏa khắp cả không gian bao la, giống như sấm sét từ 9 tầng trời âm ầm vang vọng xuống. Đột ngột xuất hiện tiếng nổ vang như sét đánh đã khiến cho lỗ tai của mọi người tại đây phải ù đi trong chốc lát. Một ít người thực lực kém còn choáng váng đầu óc, khi bọn họ phục hồi tinh thần thì liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cái quầng lửa như một đám mây hình nóng bốc lên cuồn cuộn. Thân hình của điệu mà lão quỷ đã biến mất, hiển nhiên là lão bị đám mây lửa ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đáng sợ nóng cháy xanh biếc đó bao bọc vào trong. Toàn bộ nội viện nhất thời trở nên an tĩnh rất nhiều, nhìn lên bầu trời lộng lẫy màu xanh biếc của đám mây hình nấm, cơ hồ là tận trong đáy lòng mọi người đều dâng lên một chút kính sợ đối với vị tháp bảo thanh niên kia. Thực lực kinh khủng như vậy không hổ là có thể trở thành nhân vật huyền thoại, truyền kỳ của nội viện. Trên bầu trời Tiêu Viêm thì che miệng ho nhẹ hai tiếng, khuôn mặt có chút tái nhợt. Tuy hắn hiện giờ là tứ tinh đấu hoàng, nhưng thi triển phiên hải ấn vẫn như trước là hao tổn rất nhiều đấu khí. Bất quá hoàn hảo là không giống như trước kia, sau một lần thi triển liền hao hết toàn bộ đấu khí. Tiểu Y Tiên động thân hiện ra bên cạnh Tiêu Viêm, đôi mắt chăm chú nhìn đám mây năng lượng cực lớn kia, trầm giọng nói. Cẩn thận một chút, một chiêu kia của huynh mặc dù mạnh mẽ, nhưng muốn đánh bại lão thì không có khả năng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, hắn tự nhiên cũng biết được phiên hải ấn có thể khiến hắn tung hoành tại giai tầng đấu tông không có cố kỵ, thậm chí gặp phải một ít đấu tông thực lực hơi thấp còn có thể miễn cưỡng chiến một trận. Nhưng địa ma lão quỷ này không phải đấu tông bình thường, mà là một cường giả đã đạt tới cấp bậc thất tinh đấu tông, đã là một đấu tông cao cấp rồi. Dưới vô số luồng ánh mắt soi mói thì bầu trời đám mây năng lượng hình nấm kia rốt cuộc chậm rãi tán đi, một cái lồng năng lượng màu đen khổng lồ hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Nhìn mặt ngoài cái lồng năng lượng hiện lên vô số hàn khí lốc xoáy nho nhỏ, Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên đều siết chặt nắm tay. Cái lão chết bầm này quả nhiên khó giải quyết. Bầu không khí im lặng bắt đầu trầm trọng. Lồng năng lượng lốc xoáy màu đen khổng lồ kia chậm rãi phai nhạt đi, sau đó thân hình của địa ma lão quỷ lại hiện ra trong tầm mắt đám người Tiêu Viêm. Lúc này quần áo của địa ma lão quỷ vẫn y như trước, mặc dù đầu tóc là có chút ít tán loạn, hai mắt giống như lửa ma chơi, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, cất lời nhàn nhạt, không thèm che giấu sự châm chọc. Ngươi là dựa vào thứ này sao? Nếu đây mà là lá bài tẩy của ngươi, thì mạng ngươi, lão phu liền thay ba người Phương Ngôn thu thập. Đường khi nói chuyện thì bàn tay gầy guộc của địa ma lão quỷ cũng vô thanh vô tức thu vào trong áo. Không ai thấy được là ngay khi thu vào giây lát, lòng bàn tay của lão đã hiện lên một mảng huyết nhục lẫn lộn. Hiển nhiên là cứng rắn tiếp một chiêu phiên hải ấn của Tiêu Viêm, địa ma lão quỷ cũng không giống như bề ngoài, là không một chút tổn hại nào. Dứt lời trong mắt địa ma lão quỷ sát ý đột nhiên bắn ra ngập trời, ánh mắt vô cùng dữ tợn nhìn Tiêu Viêm như nhìn người chết. Thân hình hắn mạnh mẽ run lên, rồi lại quỷ dị biến mất. Ngay khi thân hình của địa ma lão quỷ tiêu thất, Tiểu Y Tiên và Tiêu Viêm liền biến sắc. Tiêu Viêm lập tức phát động cốt dực ra sức rung lên, thân hình cũng biến mất luôn. Ngay tại chỗ mà hắn vừa đứng, từ trong không gian lộ ra một cái quỷ chảo đen nhánh lạnh buốt chộp vào khoảng không. Đúng là một tên tiểu tử lanh lẹ. Một kích thất bại, địa ma lão quỷ sát ý trong mắt càng đậm. Nhưng còn không đợi lão công kích Tiêu Viêm lần nữa thì một đạo khí kình tanh tưởi sắc bén đã từ đằng sau đánh tới. Hừ, cảm nhận được công kích từ phía sau, địa ma lão quỷ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người, song trưởng đột nhiên đánh ra, đánh thẳng vào đôi tay thon dài trắng như tuyết đó. Thình thịch, dao động năng lượng kinh thiên từ chỗ bàn tay tiếp xúc giống như thủy triều bùng phát, thân hình cả hai người đều run lên rồi nhanh chóng tách rời. Bả vai của địa ma lão quỷ thoáng run khẽ, ngược lại Tiểu Y Tiên thì hai gò má tái nhợt, hiển nhiên là cứng trọi cứng, nàng căn bản không phải đối thủ của địa ma lão quỷ. Một trường đẩy lui Tiểu Y Tiên, địa ma lão quỷ thân hình thoáng động, lại xoay người, khuôn mặt tràn ngập sát khí trực tiếp hướng Tiêu Viêm đuổi giết. Xem ra lúc nãy Tiêu Viêm làm lão dính chút thương thế đã khiến lão trong lòng căm hận. Nhìn địa ma lão quỷ vọt về phía mình, Tiêu Viêm liền cau mày, cốt trực sau lưng vội vàng chấn động, dưới bàn chân cũng lóe ra ngân mang chói mắt, xuất hiện những tiếng sấm ầm mì vang vọng. Một đạo tàn ảnh liền chật hiện lên trong không trung. Bất quá tàn ảnh vừa xuất hiện chưa đến một giây, liền bị địa ma lão quỷ theo sát giạt, vung chảo xé thành hư vô. Trên bầu trời hai bóng người mơ hồ là như thiểm điện cấp tốc chớp lóe, ai nấy cũng chỉ có thể thấy từng đạo tàn ảnh mà thôi. Còn về bản thể thì chỉ có một ít đấu hoàng mới có thể mơ hồ nhìn được. Nhìn Tiêu Viêm bị địa ma lão quỷ truy đuổi không ngừng phải né tránh, Tiểu Y Tiên vô cùng lo lắng, rồi trong mắt nàng hiện lên một tia kiên quyết. Tiểu Y Tiên liền cắn răng, bàn tay mềm mại nhanh chóng kết xuất từng đạo thủ ấn kỳ dị. Mà theo thủ ấn này thay đổi, khí thế của nàng cũng bắt đầu nhanh chóng tăng vọt lên. Xì. Trên bầu trời, Tiêu Viêm thân hình giống như thuấn di hiện ra, vừa mới dừng lại trong chớp mắt liền vội vàng biến mất ngay tại chỗ, chật vật né tránh không ngừng. Trên trán của hắn cũng tràn đầy mồ hôi. Một đuổi một chạy, tinh thần đều phải tập trung cao độ, bởi vậy nếu như tinh thần lực cũng tiêu hao khá lớn, dù sao chỉ cần sơ sẩy 1-2 giây, e rằng trong nháy mắt sẽ nhận phải một kích chí mạng. Thân hình lần nữa chớp động thoát khỏi địa ma lão quỷ truy sát, Tiêu Viêm vừa muốn tiếp tục né tránh thì một bóng trắng như quỷ mị hiện ra phía sau, khí thế cuồn cuộn làm cho địa ma lão quỷ đuổi đến sát cũng phải kinh ngạc, nghi hoặc rồi dừng lại. Ánh mắt co rút lại nhìn phía trước mặt, chỉ thấy là Tiểu Y Tiên tóc trắng như tuyết rủ xuống bên bờ mông tròn. Mặc dù lão không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng lúc này Tiểu Y Tiên đã mạnh hơn so với lúc nãy rất nhiều. Có điều muốn so sánh với lão thì vẫn như cũ còn kém không ít. Nhìn Tiểu Y Tiên đột nhiên trở nên mạnh mẽ, bàn tay Tiêu Viêm đột nhiên nắm lại thật chặt. Hắn cũng hiểu được lúc này nàng đã giải khai phong ấn của ách nan độc thể. Như vậy mặc dù thực lực sẽ tăng vọt, nhưng khoảng cách để thời gian tới độc thể bùng nổ cũng sẽ bị rút ngắn lại rất nhiều. Để cho muội đi. Tóc dài giống như tuyết lướt nhẹ theo gió, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Nhìn bóng dáng xinh đẹp thiết tha trước mặt kia, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, chậm rãi lau đi mồ hôi trên trán, nhẹ giọng nói. Giúp ta ngăn hắn trong chốc lát, còn lại cứ giao cho ta. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên liền nao nao, nghiêng đầu nhìn thanh niên trước mặt. Trong con người tối đen của Tiêu Viêm, giờ phút này hiện lên vài tia điên cuồng, một loại điên cuồng mà ngay cả nàng trông thấy trái tim cũng mơ hồ có chút đập nhanh. Người kia lại muốn làm gì đó sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm thở ra một hơi, ánh mắt lạnh lạnh liếc nhìn địa ma lão quỷ, cốt dược quán khẽ chấn động đưa thân hình chậm rãi lui về. Trong lòng hắn thầm hô may mắn khi đã luyện chế thành công thiên nhạn cửu hành dực trước khi trận đại chiến nổ ra. Nếu không, hắn cũng không cách nào tránh né được công kích của địa ma lão quỷ lâu như vậy mà không bị thương. Nhìn Tiêu Viêm lui ra phía sau, ánh mắt của địa ma lão quỷ càng thêm lạnh lẽo, tay áo mạnh mẽ vung lên, một đạo băng chùy đen nhánh trong tay như chớp bạo xuất tới trước mặt Tiêu Viêm. Xùy, băng chùy đen nhánh vừa bắn tới, lập tức một đạo đấu khí màu tím dày đặc có tính ăn mòn dữ dội lướt đến, cùng với băng chùy va chạm vào nhau. Một tràng thanh âm xùy xùy vang lên, đấu khí của hai người cùng song song triệt tiêu. Đối thủ của ngươi là ta. Thân hình của Tiểu Y Tiên mềm mại, thon dài trôi nổi phía chân trời, mái tóc trắng khẽ phất phơ trong gió, ánh mắt của nàng lạnh lẽo liếc nhìn địa ma lão quỷ chậm rãi nói. Nhíu mày nhìn về phía Tiểu Y Tiên, địa ma lão quỷ cười lạnh. Mặc dù không biết vì sao thực lực của ngươi lại tăng vọt lên một đoạn, tuy nhiên người hiện giờ cùng lắm cũng chỉ là ngũ tinh đấu tông mà thôi, trong khi đấu phu đã tiến vào thất tinh đấu tông từ lâu. Thật không? Khóe miệng Tiểu Y Tiên hơi nhếch lên, bàn tay thon thả khẽ phất ra, đấu khí nồng đậm màu tím uốn lượn như độc xà, rồi chậm rãi quấn quanh trên bàn tay, cuối cùng ngưng tụ thành hai cái cự xà màu nâu tím. Mỗi lần cự xà thở ra đều mang theo một thanh âm tê tê cùng với một cỗ mùi vị như có như không. Cự xà dưới sự thao túng của Tiểu Y Tiên hình như là có linh tính, hướng về phía địa mà lão quỷ phát ra những âm thanh tê tê thăm dò. Chợt cái đuôi vung lên, hóa thành hai cái bóng mơ hồ, nhanh như chớp phóng về phía địa ma lão quỷ. Nhìn cự xà đang lao tới địa ma lão quỷ, không phải buông tiếng hử lạnh. Cong ngón tay búng ra, hàn khí màu đen cấp tốc tuôn ra ở trước mặt, hóa thành vài cái băng chùy sắc bén mang thợm thành ô ô như tiếng khóc than, hung hăng bắn về phía hai cái bóng ảnh màu nâu tím. Phốc! Hai cự xà nhanh như thiểm điện thoát ẩn thoát hiện, bất chợt mở lớn cái miệng dữ tợn phun ra hai luồng khói độc bắn vào băng chùy. Lập tức băng chùy nhanh chóng bị ăn mòn hoàn toàn, liền tiêu tán thành hư vô. Thời dịp đó thì tốc độ của cự xà đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt đã hiện ra trước mặt của địa ma lão quỷ, há cái miệng rộng phun ra hai tia máu đỏ sẫm. Ánh mắt lạnh như băng nhìn công kích của hai con cự xà màu nâu tím. Địa ma lão quỷ liền vung tay áo lên, cấp tốc khởi động hàn khí, cuối cùng hóa thành một khối bong bóng láng như gương ở trước mặt, ngăn chặn lại công kích của ba tia máu. Xùy, tia máu chạm vào băng kính lập tức toát ra khí vụ màu trắng dày đặc, ăn mòn băng kính ở tốc độ cực nhanh. Đồng thời với việc ăn mòn băng kính thì tia máu cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Ở tại thời điểm mà băng kính sắp bị xuyên thủng thì tia máu hoàn toàn tiêu thất. Nhìn tia máu thất bại trên găng tấc, nụ cười trên mặt của địa ma lão quỷ càng thêm lạnh lẽo. Băng kính trước mặt cũng chậm rãi hòa tan, hóa thành một nhánh hàn khí màu lam lũ lượt quay trở về trên người hắn. Sau đó nắm thật chặt hai cái thủ chảo, ngưng tụ lại thành luồng hàn khí đen nhánh, thành hai cái quỷ thủ thật lớn, tóm chặt lấy hai con cự xà trong tay, rồi hung hăng siết chặt lại, lập tức đem cự xà chấn nát ngay trong lòng bàn tay. Thấy cự xà bị chấn nát, nét mặt của Tiểu Y Tiên vẫn không đổi sắc, ngược lại trong mắt còn xuất hiện nét cười quỷ dị, bàn tay mảnh mai nhanh chóng kết ấn, thanh âm ôn nhu vang lên. Máu tươi của ta không phải là thứ tốt lành gì, hàn khí của ngươi đã nhiễm phải máu của ta, ngươi chẳng cần phải thu hồi lại làm gì nữa đâu. Nghe Tiểu Y Tiên nói thế, sắc mặt địa ma lão quỷ lập tức biến đổi, khóe miệng run lên, hàn khí trong cơ thể ùn ùn bộc phát ra. Giờ phút này hàn khí tuy rằng vẫn hùng hồn nhưng lại xen lẫn một tia hỗn loạn, xem ra hắn đã dính phải máu độc, giờ đây bắt đầu phát tác. Không ngờ người ngay cả máu cũng có độc, hơn nữa độc tính còn mạnh đến thế. Tuy nhiên đối với ta không có ảnh hưởng gì đâu. Thanh âm của địa ma lão quỷ nặng nề vang lên. Lúc này thì băng tinh màu xám đen đã bao phủ lấy thân thể hắn, loáng thoáng có thể nhìn thấy được một ít màu đỏ sẫm xen lẫn ở bên trong. Hắn đang dùng đấu khí mạnh mẽ để đem máu độc trong người bức ra. Thấy địa ma lão quỷ có thể đem máu độc bức ra, Tiểu Y Tiên cũng không có gì là bất ngờ. Nàng cũng rất rõ ràng máu độc xâm nhập cơ thể chỉ là đòn chí mạng đối với cường giả bình thường, còn đối với cường giả có cấp bậc như địa ma lão quỷ này, đem máu bức ra ngoài là chuyện rất nhẹ nhàng. Chỉ cần hơi có chút phân thần mà thôi. Điểm phân thần này chính là thứ mà Tiểu Y Tiên cần nhất. Cái chính là tranh thủ đủ thời gian cho Tiêu Viêm. Nếu chỉ dựa vào thực lực của nàng quả nhiên là không đủ. Có thêm sự quấy nhiễu của máu độc thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đã đến vào thời khắc mấu chốt, không thể lãng phí thời gian. Tiểu Y Tiên nắm chặt bàn tay mềm mại, đấu khí màu lam tím trong cơ thể nhanh chóng tuôn ra. Thân hình cấp tốc, chuyển động. Lập tức là hiện ra trước người của địa ma lão quỷ, song trưởng mạnh mẽ vung lên. Nhìn thế công lăng lệ của Tiểu Y Tiên ập tới, địa ma lão quỷ đã không giữ được sự thong dong như lúc ban đầu ngồi trong ô cửa sổ. Việc bức máu độc buộc lão phải phân tán lực lượng, cho nên lúc này cũng không thể dựa vào lực lượng áp đảo của mình để đánh bại Tiểu Y Tiên. Vì vậy trong lúc nhất thời liền bị Tiểu Y Tiên gắt gao dây dưa quấn lấy. Trước lúc bị Tiểu Y Tiên cuốn lấy thì địa ma lão quỷ rỗng là một cái ngoan nhân. Hắn khẽ liếc về phía Tiêu Viêm đang đứng, lập tức nhìn thấy trước người Tiêu Viêm đang trôi nổi hai đóa hỏa diễm quỷ dị, khóe mắt liền giật giật. Từ lời nói của Hàn Phong thì hắn biết được cái việc Tiêu Viêm sở hữu một loại đấu kỹ dị hỏa, đó chính là kỹ năng bảo mệnh của hắn, uy lực cực kỳ khủng bố. Bây giờ tự mình cảm thụ, địa ma lão quỷ thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hỏa diễm đích thực là ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, nhưng nếu chỉ dựa vào điều đó thì căn bản không có tạo thành uy hiếp nào đối với hắn. Dù sao thì thực lực của một thất tinh đấu tông cũng không phải chỉ để nói cho vui. Khi Tiểu Y Tiên và Địa Ma Lão Quỷ còn đang tiếp tục cuộc chiến đấu của mình, Tiêu Viêm vẫn đang đứng trên không, cốt dược sau lưng nhẹ nhàng chớp động, mỗi lần vẫy động đều mang theo tiếng sấm y ầm trầm thấp. Trên đôi tay của Tiêu Viêm, hai đạo hỏa diễm xanh biếc tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, làm độ ấm của bầu không khí để thăng gấp 10. Tiêu Viêm nhìn chăm chú vào hai luồng hỏa diễm, trợn ánh mắt lạnh lạnh quay sang nhìn chăm chăm với Địa Ma Lão Quỷ đang bị Tiểu Y Tiên gắt gao quấn lấy. Hắn biết rất rõ, việc dung hợp hai loại dị hỏa tạo thành Phật Nộ Hỏa Liên đối với cường giả như Địa Ma Lão Quỷ này cũng chẳng có ý hiếp gì quá lớn. Khẽ thở ra một hơi, ấn ký hình ngọn lửa giữa mi tâm của Tiêu Viêm đột nhiên tỏa ra sức nóng. Một đạo sâm bạch hỏa diễm chậm rãi bay ra, cuối cùng dừng lại ở trước mặt Tiêu Viêm. Đến nước này thì cũng chỉ có thể đành phải dùng đến cốt linh lãnh hỏa của lão sư. Cốt linh lãnh hỏa vừa xuất hiện thì năng lượng trong thiên địa nhất thời trở nên rối loạn, nhiệt độ cực nóng từ trên cao rớt xuống làm cho vô số người ở bên dưới mồ hôi chảy đầy mình. Dù có vận dụng đấu khí phụ thể thì cũng không có tác dụng gì, sức nóng của dị hỏa đấu khí bình thường không cách nào chống đỡ. Sắc mặt ngưng trọng đem ba loại dị hỏa nâng lên ở trước mặt, Tiêu Viêm không dám ngừng lại, tâm thần khẽ động, bàn tay liền vũ động xuất ra đạo đạo tàn ảnh, khống chế ba loại dị hỏa trực tiếp tiếp xúc lại với nhau. Cảm thụ được năng lượng thiên địa bỗng nhiên trở nên dữ dội, sắc mặt Địa Ma Lão Quỷ rốt cuộc trở nên biến đổi. Cố lực lượng này đủ lên gây uy hiếp đối với hắn. Thực sự không nghĩ tới tên tiểu tử kia, cư nhiên lại có thể đạt tới trình độ này. Xem ra không thể tiếp tục kéo dài được nữa rồi. Trong lòng hiện lên ý niệm đó, Địa Ma Lão Quỷ đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt dữ dội, lồi ra như là cá chết. Hàn khí trong người tuôn ra càng lúc càng nồng đậm. Hít sâu một hơi vào lồng ngực rồi đột nhiên há to miệng, phun ra một khối băng đỏ sẫm. Bên trong khối băng này có một ít máu sền sệt đang chậm rãi lưu động, cuối cùng khối băng vỡ tung. Lượng máu ở bên trong cũng trở nên rắn lại, vỡ ra thành từng mảnh rồi tiêu thất thành hư vô, không còn nhìn thấy gì nữa. Thấy máu độc nhanh như vậy đã bị Địa Ma Lão Quỷ bước ra, sắc mặt Tiểu Y Tiên liền biến đổi. Còn chưa kịp lui lại thì một đạo quyền phong dày đặc đã ập tới. Không kịp tránh né, nàng chỉ có thể mạnh mẽ đón đỡ. Phốc một tiếng, kinh lực đáng sợ từ nơi va chạm ào ạt chuyển tới như lũ quét. Gương mặt tươi cười của Tiểu Y Tiên nhất thời xuất hiện màu tái nhợt. Rốt cuộc nàng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cũng bị đẩy lui về sau vài bước. Đã một lần chịu thiệt bởi máu độc cho nên khi thấy Tiểu Y Tiên thổ huyết, Địa Ma Lão Quỷ liền vội vàng phất tay áo, hàn khí phun trào đem lượng máu độc khi còn chưa kịp tiếp xúc với cơ thể đã cô đọng lại thành băng tinh, cuối cùng là bị nổ tung. Chỉ bằng vào thực lực của ngươi không ngăn chặn được Lão Phu đâu, bây giờ ta cho ngươi một cơ hội, lập tức quay người bỏ đi, Lão Phu tha ngươi một mạng, Địa Ma Lão Quỷ cười lạnh với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên đưa tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt băng hàn, không nói không rằng, thân hình chật lóe lại xông đến lần nữa. Muốn chết, thấy Tiểu Y Tiên vẫn như trước là muốn không chết không buông mà quấn tới. Trong con mắt của Địa Ma Lão Quỷ tràn ngập sát khí, lập tức tưng ngửi đón đánh, hai đạo nhân ảnh va chạm sinh ra năng lượng đáng sợ dao động trên bầu trời. Những tiếng sấm sét y ủng cũng vang vọng. Tiêu Viêm còn đang lơ lửng trong không trung, tam sắc hỏa liên trong tay rốt cuộc cũng được hình thành. Nhìn đóa hoa ẩn chứa năng lượng khủng bố, ánh mắt hắn lóe lên, ba loại hỏa diễm dung hợp thành Phật Nộ Hỏa Liên, cơ hồ là lực lượng mạnh nhất của Tiêu Viêm. Trong quá khứ đối địch, hắn luôn ngập tràn tin tưởng, nhưng lúc này đây lại có một chút do dự. Đối thủ lần này thực sự là khó giải quyết quá mức, phóng mắt toàn bộ đấu khí đại lục thì thất tinh đấu tông cũng chính là cường giả thượng tầng rồi. Lực lượng của Địa Ma Lão Quỷ còn cường lại hơn cả vụ hộ pháp khi đã từng cắn nuốt linh hồn của Vân Sơn. Tam sắc Phật Nộ Hỏa Liên là một con bài chưa lật của Tiêu Viêm, lấy thực lực của hắn bây giờ miễn cưỡng thì thi triển được một lần, sau đó sẽ lập tức rơi vào tình trạng thoát lực. Nói cách khác là hắn chỉ có một lần cơ hội, nếu dùng Hỏa Liên mà vẫn không đánh chết được Địa Ma Lão Quỷ, cục diện hôm nay sẽ rơi vào tình huống xấu nhất. Do vậy, hắn phải nắm chắc là một kích chí mạng đối với Địa Ma Lão Quỷ mới được. Phốc một tiếng, khi Tiêu Viêm còn đang cân nhắc, Tiểu Y Tiên đang giao phong chính diện với Địa Ma Lão Quỷ lại phun ra một ngụm máu tươi. Giờ phút này vẻ mặt của nàng hiện ra vẻ tái nhợt, càng lúc càng tái. Ở cấp bậc đấu tông, mỗi một cấp chênh lệch đều rất khó vượt qua, huống chi Địa Ma Lão Quỷ so với nàng còn cao hơn ước chừng 2 cho đến 3 cấp độ. Nhìn Tiểu Y Tiên lại thổ huyết lần nữa, lại nhìn thấy gương mặt đang tươi cười của Địa Ma Lão Quỷ, da mặt Tiêu Viêm run lên, con ngươi tối đen xuất hiện một chút điên cuồng. Sau khi chậm rãi điều hòa hơi thở, một đạo hỏa diễm màu nâu liền từ từ phiêu đãng xuất hiện. Đạo hỏa diễm này chính là cướp đoạt được từ trong tay ba người Phương Ngôn lúc trước, hóa sinh hỏa. Tuy không phải là dị hỏa nhưng nó cũng ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Nếu có thể đem nó dung hợp vào với lam sắc hỏa, tam sắc hỏa hỏa liên, uy lực của Phật nộ hỏa liên sẽ tới mức kinh khủng trước nay chưa từng có. Tuy làm thế thì sẽ tổn thất đi gần một nửa hóa sinh hỏa, nhưng so với sinh mệnh của những người ở đây thì một chút ấy không thể so sánh được. Hít sâu một hơi không khí nóng bỏng, trong mắt Tiêu Viêm xuất hiện một tia điên cuồng hung lệ quát. Cái đồ lão tạp chủng nhà ngươi, muốn chúng ta chết sao? Cho dù có chết ta cũng phải bắt ngươi đi trước để dẫn đường. Trong lòng xuất hiện ý nghĩ tàn nhân ấy, rốt cuộc Tiêu Viêm không chần chờ nữa. Tâm thần vừa động lập tức đem hỏa diễm màu nâu bắt đầu dung hợp vào bên trong tam sắc hỏa liêm. Ngay khi hóa sinh hỏa dung nhập vào tam sắc hỏa liên thì ở trong không gian đang ngập tràn những tiếng ầm ĩ, tiếng quát tháo, tiếng kinh hô liền hoàn toàn tiêu thất. Một cỗ năng lượng khủng bố tràn ngập tính hủy diệt đang từ từ sinh ra ở trong chỗ yên lặng này. Có lẽ là chúng ta xin dừng buổi đọc truyện đêm khuya ở đây các bạn nhé. Do là đại đức thức xuyên Việt của các bạn là ăn ngủ nó không có giờ giấc nên là cảm thấy nó hơi buồn ngủ rồi. Thôi. Chào cả nhà nhé. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại vào ngày mai. À, mình cũng thông báo luôn là vài ngày tới là có lẽ là mình sẽ có một cái có việc bận, chắc là sẽ phải vắng mặt một hai ngày. Có gì thì mong anh em thông cảm nhé. Bye bye cả nhà.